Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2405, đệ 2405 chương Quá Thần Kỳ. Dần dần Bách Vận Thanh trên mặt lộ ra thống khổ khó nhịn biểu tình. Sắc mặt là trắng bệch lên, đôi tay gắt gao nắm chặt ở bên nhau. Ngô Thanh Thiền tắc tiếp tục lặp lại chính mình động tác. Chút nào không chịu ảnh hưởng, Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế khẩn trương vô cùng nhìn ngồi xếp bằng hai người. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cùng Hồng Phát Lão Giả hứng thú chi sắc càng nhiều. Phía dưới người ngừng thở bình tĩnh nhìn chằm chằm tinh thạch trên tường hình ảnh. Hai cái canh giờ sau, Bách Vận Thanh gầm nhẹ một thân. Vốn dĩ đã giữ tợn lên sắc mặt dần dần xu với bình thản. Ngô Thanh Thiền đặt ở hắn trên lưng tay cũng thu trở về. Nguyên bản hồng nhuận sắc mặt tái nhợt không ít, giữa trán cùng chóp mũi còn có một tầng mật hãn. Người đem ám lực ở trong cơ thể vận chuyển một cái đại chu kỳ thì tốt rồi, Ngô Thanh Thiền đối. Ngồi xếp bằng Bách Vận Thanh nói, Bách Vận Thanh lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Phía trước thống khổ chi sắc đã sớm mất đi. Hảo, đem ám lực ở trong cơ thể vận chuyển một cái đại chu kỳ sau. Bách Vận Thanh chậm rãi mở to mắt, sau đó đứng dậy đối với Ngô Thanh Thiền được rồi một cái cảm tạ lễ. Đa tạ Ngô tiểu thư, người y thuật thật là quá thần kỳ. Ta chẳng những cảm thấy chính mình thiên phú tiềm lực biến cường. Đã từng bối rối nhiều năm ốm đau cũng cảm thụ được đến hoàn toàn biến mất. Người thật lợi hại, Bách thiếu khách khí, Ngô Thanh Thiền mặt mang mỉm cười. Bách Vận Thanh thanh tuấn trên mặt nhiều ra vài phần chân thành ý cười. Ngô tiểu thư, này phần ân tình ta là thêm hạ, nếu như không chê về sau đã kêu ta Vận Thanh đi, hẳn ý tứ thực rõ ràng. Tưởng cùng Ngô Thanh Thiền giao cho bằng hữu, Ngô Thanh Thiền cũng không cự tuyệt, nhiều bằng hữu hơn lộ. Hảo a, vậy ngươi có thể kêu ta Thanh Thiền, Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế thấy vậy nhịn không được lộ ra kinh. Thì tươi cười, nàng không nghĩ tới vốn chỉ muốn tìm Ngô Thanh Thiền thử một lần lại thành công. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tắc bước nhanh đi đến Bách Vận Thanh bên cạnh. Lập tức kéo hắn tay xem xét này toàn thân. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra một loại kinh ngạc cảm thán chi sắc. Cảm thán nói, cư nhiên thật sự trị hết, liền kinh lạc cùng đan điền đều đã chữa trị hoàn thành. Tiểu nha đầu ngươi này trị liệu thủ đoạn bản đế tưởng không tán thành đều không được a. Ta cũng vừa vặn chỉ là am hiểu này đó không ấn lẽ phải ra bài phương pháp. Luận trị liệu thuật cùng dược tề thuật ta còn kém tiền bối rất dài một khoảng cách Ngô Thanh. Thiền cũng không phải khiêm tốn, mà là biết chính mình lần này thắng đích xác thật có vài phần vận khí thành phần. Nếu là so đấu nội dung đổi thành thuần túy chữa bệnh. Nàng là khẳng định không kịp Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cười nhẹ một tiếng. Vô luận như thế nào tại đây hai phương diện ngươi xác thật càng hơn bản đế một bậc. Không ấn bình thường phương pháp tới chữa bệnh đuổi độc ở bản đế xem ra cũng không có cái gì. Chỉ cần có dùng là được, hắn tay áo đảo qua. Phía trước đặt ở trên khay ám thủy chờ tài nguyên tất cả bay lại đây. Đây là chúng ta hạ tiền đặt cược, ngươi thua hảo, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế điểm này khí lượng vẫn phải có. Đa tạ tiền bối, Ngô Thanh Thiền cũng không khách khí, cười tủm tỉm đem này nhận lấy, sau đó nhìn về phía Hồng Phát Lão Giả cũng không nói lời nào. Liền như vậy mắt trông mong nhìn, Hồng Phát Lão Giả xem nàng kia bộ dáng cảm thấy buồn cười. Ngươi cái này tham tài tiểu hồ ly, lão phu chẳng lẽ còn có thể lại ngươi thù lao không thành. Ngay sau đó trong tay nhiều ra một cái nhẫn không gian ném cho Ngô Thanh Thiền. Cho ngươi, đa tạ tiền bối, Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế tắc tương đối tự giác, đồng dạng đem một quả đã di nhập tài nguyên nhẫn không gian ném cho Ngô Thanh Thiền. Nơi này là bản đế chi trả cho ngươi thù lao, bản đế phía trước nói muốn thiếu ngươi một ân tình. Ngươi hiện tại muốn sử dụng sao? Nàng dừng một chút hỏi. Hết chương.